Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vai của anh. Ông chủ lớn à, dùng lực như vậy được chưa? Trước hết tươi cười nói. Anh sẽ không cho tiền em đâu. Ông chủ lớn báo trước. Hôm nay không nói chuyện tiền, chuyện buồn. Anh mỉm cười, cô nàng ngày càng lúc càng biết nói chuyện rồi. Nhưng mà vợ chồng nghèo chăm sự buồn bã, anh cảm thấy chúng ta có thể chịu được bao lâu? Cô ngửa đầu hôn cằm anh, hôn mấy lần, xem có thể cho hôn nhân chống đỡ thêm mấy ngày nữa không. Em không ngần nghĩ đến chuyện vớ vẩn kia, tập trung hầu hạ anh là được rồi. Mới cảm thấy cô nói dễ nghe, chưa được vài giây cô lại trở thành người thực tế như cũ. Cô ôm cổ anh, cả người mềm mại chơi xấu trên người anh. Cô thích kề sát vào anh, sau đó cảm nhận nhịp đập của tim anh, làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Ngoại trừ những lời nói bạo lực kia, anh đối với cô thật sự rất tốt. Nhìn anh luôn vì yêu cầu của ông Mạc buồn phiền, cô cũng rất muốn giúp anh. Chuyện gì vậy? Thấy cô lờ đễnh, đầu còn đau không? Em ngủ chút đi, sáng mai xin nghỉ, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Anh dịu dàng xoa xoa thái dương của cô. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thật ra cô đã nghĩ được cách giải quyết, nhưng còn đang phân vân. Được không? Giọng nói rất dịu dàng quá. Nên ngốc thì ngốc luôn đi, luôn sống khôn khéo như vậy cũng không thú vị. Hai tay bàng tử lê ôm lấy gương mặt của anh chân thành nói. Anh không cần lo lắng chuyện quản lý công ty, em sẽ giúp anh. Bàng tử lê nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chồng mình, trong lòng âm thầm quyết định. Xin chào, ông Mạc. Cha có ở nhà không? Bàng tử lê đứng ngoài cửa, khách sáo nói với quản gia đang mở cửa. Mợ hai, xin mời vào. Quản gia nhường lối đi cho cô vào nhà. Mợ hai, cô nằm mơ cũng không nghĩ từ như vậy lại dành cho cô, không tự nhiên. Bác cứ gọi cháu là Từ Lê được rồi. Mợ hai chính là mợ hai. Quản gia cố chấp. Dạ, cô ấp úng nói, bác vui là tốt rồi. Xin hỏi mợ hai, cậu chủ không tới sao? Quản gia vẫn nhìn xung quanh cô, không thấy bóng dáng của cậu chủ. Dạ, anh ấy hôm nay có việc. Cô đứng ở đại sảnh nói, gạt mà học cấp đi tới đây, chỉ thuận miệng nói hành tung cậu chủ nhà bác, không muốn cho quản gia biết được việc này. Mợ hai, mời ngồi, tôi phải đi báo cho ông chủ một tiếng. Đã làm phiền rồi. Bàng tử lê ngồi trên sofa bằng da trâu, băn khoăn lo lắng cầm chặt túi sách. Cô đã hạ quyết tâm, bây giờ không được phép lùi bước. 5 phút trôi qua, quản gia từ phòng sách bước ra. Mợ hai, ông chủ mời mợ vào. Bàng tử lê gật đầu với quản gia, lại căng thẳng và lo lắng nói với bác. Xin hỏi một chút, hôm nay tâm trạng của cha... Tâm trạng của ông chủ hơi bất ổn, nhưng ông chủ vẫn có thể nhận xét đúng đắn, mợ không cần lo lắng quá. Bàng tử lê hiểu biết gật đầu, cảm ơn quản gia, sau đó hít sâu một hơi đi vào phòng khách. Cô đẩy cửa ra, thấy ông Mạc đang viết thư pháp. Cô không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ đứng một bên nghiêm túc, mắt cũng không dám nhìn lung tung. Ước chừng 10 phút sau, ông Mạc mới đem bút lông đặt trên giá bút, nhìn thẳng Bàng tử lê. Tìm tôi có việc gì? Người phụ nữ này không phải là muốn lợi dụng hạo cấp để vơ vét tài sản của ông chứ? Ông khinh thường nghĩ. Con muốn nói với cha về chuyện của hạo cấp. Cô không để ý về mặt khó chịu của ông Mạc, kiên trì nói. Nó đồng ý trở về tiếp quản công ty. Không phải. Vậy không có gì để nói, cô về đi. Ông không muốn lãng phí thời gian cho người phụ nữ ham làm giàu này. Và xin cha cho hạo cấp làm chuyện anh ấy muốn. Cô chắp tay cầu xin ông. Cô là người tự cho là mình đúng. Cô có biết phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu không? Nói cứ như ông là người cha độc ác lắm không bằng. Chỉ cần 3 năm, cô vội vàng nói. Mỗi lần chỉ cần nói đến chuyện ông Mạc muốn chồng cô tiếp quản công ty, cô có thể cảm nhận được phiền muộn trong lòng mà hạo cấp. Cô muốn chia sẻ phiền muộn với anh nên mới đến đây. Cô lấy cái gì mà dám đặt điều kiện với tôi? Cô ta cho rằng chỉ cần thêm chữ van xin, ông sẽ mềm lòng mà đồng ý sao? Điều kiện gì? Đương nhiên là cô có chuẩn bị. Nhưng đến khi cô già rồi lại nhớ lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy mình rất điên rồ. Bàng tử lê vội lấy từ túi sách ra 3-4 sổ tiết kiệm. Đây là sổ tiền lúc trước còn vất vả kiếm được, có 120 vạn, Con muốn dùng số tiền này mua 3 năm của con trai cha, dù bất cứ giá nào, Điền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net